Nhận tội với em, chương 2, góc truyện audio.com. Đường Sĩ Thành không phát hiện sự khác thường của cô, tưởng cô đã bị mình chinh phục lần nữa. Thời gian không cho phép anh tiếp tục trì hoãn, phải lập tức đi xử lý chính sự mới được. Ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, không nên suy nghĩ lung tung. Xong việc sẽ cùng em đi dạo phố, em muốn mua cái gì đều tùy em. Ân, cô cúi đầu. Không để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình, Đường Sĩ Thành chỉ xem là cô đang xấu hổ, ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, liền yên lòng rời khỏi phòng làm việc. Khoảnh khắc anh bước qua cửa, hơi sức toàn thân của Hàn Thiên Tầm thoáng chốc giống như bị rút kiệt. Cả người ngã trên mặt đất, vẻ mặt hiện đầy thất vọng cùng ảo não, giận chính mình không có tiền đồ. Mật Nhi nói không sai. Chỉ cần cô còn ở cạnh Đường Sĩ Thành một ngày, Đường Sĩ Thành vẫn sẽ không thay đổi tâm ý. Một chút phần thắng cô cũng không có. Thay vì ngày qua ngày tiếp tục tự lừa gạt mình, không bằng dũng cảm bước đi. Vì bản thân mở ra một lối thoát, nắm chặt tay, cô hướng lên trời thề. Cô muốn rời khỏi Đường Sĩ Thành. Tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến những chuyện anh vừa làm đối với mình, tim cô không nhịn được đập loạn. Cánh môi bị hôn sưng còn lưu lại nhiệt độ chưa tiêu tán. Ừ, cô vẫn nên lén lén lút lút trốn đi thì tốt hơn. Vì vậy, cô rón ra rón rén, mang hành lý của mình chuyển ra khỏi tổ ấm tình yêu trong ngày hôm đó. Chính thức cùng Đường Sĩ Thành chia tay. Ô ô ô, vào nửa đêm, vang lên tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, làm ai nghe được cũng cảm thấy khinh hoàng. Ngủ không an tĩnh, ô ô ô tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, khổ sở không nơi nương tựa. Cẩn thận lắng nghe, nó đến từ gian phòng trong một nhà trọ nào đó. Ô ô ô, không giống tiếng xe rõ ràng, vang dội ngoài cửa sổ. Tiếng khóc của người phụ nữ trong đêm khuya yên tĩnh phảng phất như tiếng đàn. Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, tiếng khóc đã kéo dài nhiều giờ. Bên trong phòng đột nhiên sáng choang, người mở đèn chính là một cô gái có dung mạo thanh tú. Tóc ngắn hỗn loạn chưa được sửa sang, nhìn thấy một cái giường liền xông thẳng lại. Cô tức giận thở phì phì đi đến trước giường, một phen xốc chăn lên, dùng đôi mắt gấu mèo vì ba ngày ba đêm ngủ không ngon. Trừng vật thể đã hại mình, cậu có tiền đồ một chút được không? Khóc ba ngày ba đêm chưa dứt. Người khác còn tưởng nhà mình có người chết. Phan Mật Nhi tức giận mắng. Vùi ở trên giường, Hàn Thiên Tầm nâng lên khuôn mặt khóc đến, lê hoa đoái vũ. Mắt đẹp long lanh đáng thương nhìn bạn tốt. Bởi vì, người ta nhờ anh ấy chứ sao? Ồ ồ ồ, cậu im ngay cho mình. Mới chỉ là ngày thứ ba chia tay mà thôi. Nếu như là chia tay cả đời, cậu sẽ không sống nổi nữa hả? Thiên Tầm gật đầu một cái. Nghẹn ngào nói, người ta thật sống không nổi nữa. Phan Mật Nhi khẩy khẩy lỗ tai, nghe loại lời nói không có tiền đồ như vậy. Thật sợ lỗ tai mình sẽ nát vụn. Trên đời này lại có cô gái vô dụng như vậy. Chỉ là cùng đàn ông chia tay mà thôi. Cũng không phải là ngày tận thế. Nhưng là, người ta thật sự rất nhớ Sĩ Thành à, ô ô ô. Nước mắt giống như vòng trân châu bị cắt. Không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Tầm. Ba ngày trước, mỗi đêm, đều có một đôi tay ấm áp ôm cô vào ngực, trên da thịt mềm mại trắng như tuyết, hành ấn xuống vô số vết hôn, cánh môi hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng. Nhưng bây giờ, chỉ có chiếc giường lạnh như băng, cùng với vô số đêm thao thức. Ô ô ô, Sĩ Thành, mới ba ngày, tương tư lan tràn như cỏ dại. Cô nhờ anh đến tim cũng đau rồi. Mình thật chịu thua cậu. Cũng không phải là sinh ly tử biệt. Có cần thiết khóc thành như vậy không? Mình cũng không muốn khóc nha. Nhưng nước mắt cứ không nghe sai khiến mà rớt xuống. Nước mắt mới lau đi. Lại xuất hiện. Được rồi. Chuyện này cô cũng có phần. Ai bảo cô ra mưu ma trước quỷ. Rực dây cho Thiên Tầm cùng Đường Sĩ Thành chia tay. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp đóng vòi nước kia. Gian phòng trọ nhỏ này của cô sẽ bị ngập mất thôi. Phan Mật Nhi bò lên giường, sờ sờ những sợi tóc mềm mại đen nhánh trên đầu. Phan ủi cô gái nhỏ vì yêu mà thương tâm này. Đứa ngốc, đã nói với cậu bao nhiêu lần,

Bất kể Đường Sĩ Thành cho cô uống mê canh hay hạ bùa chú, cô đều sẽ quyết tâm giữ vững nguyên tắc. Mật Nhi vui mừng gật đầu một cái, cảm động đến lau nước mắt. Thật mừng vì cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt, không uổng phí mình chứa chấp cậu. Mặc dù hy sinh giấc ngủ 3 đêm này, vẫn rất đáng giá. Thật ra thì đàn ông tốt còn nhiều, cậu dứt khoát đừng gả cho anh ta. Không được, yên tĩnh. Thiên Tầm xấu hổ đem mặt hướng sang một bên, không dám nhìn Mật Nhi. Cô có thể cảm nhận được, hai đạo sắc quang đang bắn đến muốn chém giết cô. Cô hiểu mình rất vô dụng, dù vừa rồi nói có bao nhiêu dõng dạc, quay đầu lại, vẫn không nỡ bỏ người đàn ông mình yêu. Mắt to chột dại nhìn xuống, cuối cùng vẫn xoay về trộm liếc bạn tốt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Mật Nhi thương yêu vỗ vỗ đầu của cô, thật là một trinh tiết liệt nữ, hiện đại. Đáng tiếc đầu lại đổ đầy xi măng. Có ý thứ gì, lời sao ý vậy, mình muốn ngủ, cậu cũng đừng khóc nữa. Ngủ ngon, Phan Mật Nhi quyết định bò về gian phòng của mình tiếp tục ngủ. Chưa đạp một chân xuống giường, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay níu chặt. Phan Mật Nhi không hiểu quay đầu lại, trông thấy này cặp mắt to ngập nước ẩn hiện những giọt lệ trong suốt. Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Làm gì, ngủ cùng mình, đừng làm rộn, một mình không ngủ được, cũng không còn là đứa trẻ 3 tuổi. Đừng có nói đùa, mình muốn cùng ngủ với Mật Nhi, mình mới không cần, ngộ nhỡ cậu nửa đêm xem mình là Đường Sĩ Thành, ôm hôn mãnh liệt thì phải làm thế nào? Cô không cần mối tình đồng tính luyến ái này à, Mật Nhi. Đừng có dùng thanh âm làm nũng chết người đó. Chiêu này đối với mình vô dụng. Mật Nhi, giả bộ đáng thương cũng vậy. Không được. Ô, đừng khóc nữa. Mình đầu hàng, được chưa? Cách chương.